Ma thần móng, chương 201, Linh ma giới quyên 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh ma giới là một trung thiên thế giới nằm giữa tiên vực và ma vực của tam thiên đại thế giới, có diện tích gấp khoảng 100 triệu lần trái đất, thế giới máu gấp 1 tỷ lần. Nhìn từ trên cao thì thế giới này giống như một hình thái cực có hai nửa trắng và đen. Sinh vật ở đây gồm 5 loại chính là cổ ma, tiên linh, yêu thú, cổ thú, hung thú. Ngoài ra còn có rất nhiều loài khác nữa, nhưng không có con người. Thật ra con người gọi chính xác là người trái đất, chỉ tồn tại trên trái đất. Những thế giới khác cũng có sinh vật nhìn giống con người, nhưng không một ai là con người, chỉ là vẻ ngoài có nhiều điểm giống con người mà thôi. Nền văn minh ở đây là văn minh tu chân, cũng giống như nền văn minh ma thuật của ma quỷ ở thế giới máu, đều là hấp thu năng lượng vào bên trong cơ thể, không ngừng tiến hóa trở nên mạnh hơn. Chỉ là thế giới này không phân chia theo kiểu vương quốc như thế giới máu, mà các thế lực lớn gọi là tông môn. Dựa vào chủng tộc cổ ma và tiên linh phân thành hai thế lực là ma đạo lục tông và tiên đạo thất phái. Ma đạo lục tông đứng đầu là vạn quỷ tông, tu luyện quỷ đạo như luyện thi, khống hồn, quỷ hóa. Tông này lại phân thành nhiều nhánh là các môn phái nhỏ hơn. Luyện hồn môn chuyên luyện hồn rút phách chủ tu thần hồn và nguyền rùa. Tiên thi môn chuyên luyện thi khôi biến xác chết thành ma thi rồi sai xử. Bách quỷ môn tu luyện quỷ biến, có năng lực biến thành ác quỷ, khi đấu pháp sẽ mạnh hơn những người cùng cảnh giới rất nhiều. Âm dương tông là đại tông thứ hai tu luyện âm dương đạo, dùng song tu phương thức để tu luyện, cũng chia thành nhiều môn phái nhỏ. Tiên mị môn chỉ toàn nữ tu, tu luyện mị thuật câu dẫn người khác, có thể khiến kẻ khác thần hồn điên đảo si mê, họ bị khống chế mà không hề hay biết. Hợp hoan môn tu luyện song tu công pháp, đệ tử tu luyện theo từng cặp, khi chiến đấu đều là 2-1, các loại bí thuật hợp Kayota CS vô cùng lợi hại. Giớ ma môn chỉ toàn nam tu, người trong môn phái này đều là sắc lang, tu luyện bí thuật thải âm bổ dương, thường xuyên gây ra những việc giết người cướp sắc. Hỏa diễm tông là đại tông thứ 3 tu luyện hỏa diễm, dùng ngọn lửa làm vũ khí tấn công kẻ thù, cũng chia làm nhiều môn phái nhỏ. Hàn diễm môn tu luyện hàn diễm, là một loại lửa vô cùng kỳ lạ, đốt ai thì kẻ đó biến thành tượng băng mà chết. Hỏa linh môn tu luyện các loại ma hỏa, chuyên nhắm vào thần hồn của tu sĩ, chỉ bị dính một chút xíu cũng sẽ bị thiêu cháy linh hồn mà chết. Tả diễm môn tu luyện các loại dị hỏa, mỗi một loại lửa có đặc điểm khác nhau, nhưng đều nóng bỏng 10 phần, vô cùng nguy hiểm, có thể đốt cháy ma bảo, tiên bảo và các loại vòng phòng hộ. Sát ma tông là đại tông thứ 4 tu luyện sát lục đạo, chuyên tu luyện các phương pháp khắc địch chế thắng, dùng tàn sát kẻ khác làm tài nguyên tu luyện, cũng chia làm nhiều môn phái nhỏ. Thất sát ma cung tu luyện kiếm tu, một người có tới 7 thanh kiếm, lúc đánh nhau 7 kiếm cùng ra, phân thây đối thủ. Vũ kiếm môn cũng tu luyện kiếm đạo, nhưng chỉ sử dụng một thanh kiếm duy nhất, tu luyện theo hướng nhất kiếm tất sát, một kiếm vừa ra liền giết chết cường địch. Thiên sát môn không luyện kiếm, mà luyện thể tu và sát lực. Là môn phái thường xuyên đi đồ thành diệt tộc, dùng oán niệm của những kẻ bị giết ngưng tụ thành sát khí, khi chiến đấu sẽ dùng sát khí tấn công linh hồn kẻ thù, khiến đối thủ chết vì thần hồn tan vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên ma tông là đại tông thứ 5 tu luyện thiên ma đạo, người trong môn phái này tu luyện thành thiên ma, khi chiến đấu có thể hóa thân thiên ma vô cùng lợi hại, chỉ chia làm 2 môn phái nhỏ. Thiên ma cung là môn phái thờ cúng các vị thiên ma, nó giống như một tôn giáo hơn là môn phái, có vị trí rất quan trọng trong lòng cổ ma, thường được các môn phái khác bảo vệ. Địa ma cung là môn phái luyện thể, những người ở môn phái này có thể hóa thành địa ma thân cao ngàn trượng, giống như những pháo đài di động trên chiến trường. Lục ma tông là đại tông thứ 6 chuyên tu luyện thuật pháp thần thông băng, hỏa, huyết, điện, độc, phong. Lôi ma môn tu luyện lôi thuật, có thể triệu hoán ma lôi từ trời cao oanh tạc kẻ thù. Hỏa ma môn tu luyện hỏa thuật, ma hỏa phóng ra thiêu đốt kẻ địch. Băng ma môn tu luyện băng thuật, có thể sử dụng băng phong vạn lý, khiến thế giới chìm trong băng giá. Độc ma môn tu luyện độc thuật, có khả năng đầu độc kẻ khác trong vô hình. Huyết ma môn tu luyện huyết thuật, có thể điều khiển máu tươi, hóa thân huyết quỷ. Phong ma môn tu luyện phong thuật, có thể tạo ra những cơn gió vô cùng sắc bén, cắt chém kẻ thù. Tiên đạo thất phái đứng đầu là thiên cung, cái môn phái này không phải môn phái, mà là một thế lực kỳ lạ, đứng đầu là thiên đế. Ông ta được xem như là cao thủ mạnh nhất linh ma giới, phía dưới là 4 vị thiên vương, 8 vị thiên quân, 16 vị thiên tướng. Thế lực này là thế lực mạnh nhất của tiên linh tộc. Ngũ hành tông là thế lực lớn thứ 2, tu luyện ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Người của môn phái này tu luyện thuật pháp, phù chú và trận pháp. Ngũ thiên tông chia làm các phái nhỏ. Tiên khí môn tu luyện thuật luyện khí, rèn luyện các loại linh bảo. Tiên dược môn tu luyện thuật luyện đan, chế tạo ra những loại đan dược có tác dụng thần kỳ. Tiên phù môn tu luyện phù thuật. Thiên cơ môn chế tạo khôi lỗi, thiên trận môn chế tạo các loại pháp trận, ngự linh tông cũng chia làm nhiều phái nhỏ, linh thú môn chuyên bắt và huấn luyện yêu thú, cổ thú, hung thú làm linh sủng. Vạn cổ môn chuyên nuôi dưỡng các loại sâu độc cổ thuật. Khống thi môn điều khiển thi thể tác chiến, khiển hồn môn điều khiển u hồn ma quái, thực vật môn điều khiển các loại cây cối hoa cỏ chiến đấu. Vạn kiếm tông tu luyện kiếm đạo có xu thế vạn kiếm quy tông, là tông môn kiếm phái lớn nhất trong thiên hạ, cũng chia làm nhiều môn phái nhỏ gồm thanh liên kiếm phái, liệt diễm kiếm phái, linh thủy kiếm phái, tinh cương kiếm phái, hậu thổ kiếm phái, huyễn thần kiếm phái, độc linh kiếm phái, tuyết tinh kiếm phái, thiên lôi kiếm phái, tật phong kiếm phái. Ngoài ra còn rất nhiều môn phái nhỏ theo tông môn này. Thần tông là thế lực thứ 6, cái tông môn này vô cùng đặc biệt, không tu tiên mà lại tu thần. Thần đạo không tu luyện thuật pháp chém giết mà thường xuyên đi giúp người làm việc thiện, sử dụng tín ngưỡng lực làm năng lượng. Thần tu khi tu vi còn thấp thì vô cùng yếu đuối, nhưng ba vị đạo chủ của thần đạo lại vô cùng mạnh mẽ nên người của thần tông rất ít kẻ dám gây sự. Luyện thể tông là tông môn đi theo con đường tu luyện thân thể. Kim cương môn chuyên tu luyện sức mạnh và độ cứng rắn của thân thể, biến cơ thể người tu luyện thành kim cương, cứng rắn hơn cả linh bảo phòng ngự. Bất tử môn không chú trọng vào phòng ngự, mà quan tâm chủ yếu đến khả năng khôi phục vết thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người của bất tử môn có thể khôi phục thương thế vô cùng nhanh chóng, cho dù vết thương chồng chất vẫn có thể tiếp tục chém giết, không như mấy môn phái tu tiên, bị thương nhẹ là mất khả năng chiến đấu. Huyền võ môn thì xem trọng kỹ xảo chiến đấu, lấy võ thuật cao thâm làm chỗ dựa, có thể lấy yếu thắng mạnh, lấy nhu chế cương. Ngoài mấy tông môn lớn này ra, còn có vô số tông môn nhỏ hơn được gọi là tam lưu tông phái. Tiên linh tộc gồm có các đại tộc như thú linh tộc, phi linh tộc, ngư linh tộc, mộc linh tộc, khí linh tộc. Và rất nhiều tộc khác nhỏ hơn, số lượng tới hơn 100 loại. Tiên linh tộc có đặc điểm là khi vừa sinh ra liền sẽ có hình dáng gần giống như con người, tức là hình dạng của một loài sinh vật bậc cao, có trí tuệ cao hơn sức mạnh cơ thể. Sau đó sẽ bắt đầu tu luyện từ luyện khí kỳ hấp thu linh khí vào bên trong cơ thể, trúc cơ kỳ ngưng luyện linh khí thành thể lỏng, kim đan kỳ ngưng tụ linh khí thành thể rắn. Ba giai đoạn này mỗi giai đoạn chia làm sơ trung hậu, tương đương với luyện thể kỳ cửu giai của ma quỷ. Thông thường tiên linh tộc chỉ mất một luyện khí, 10 năm trúc cơ, 100 năm kết đan. Nguyên anh kỳ là lúc linh hồn hóa thành thể khí, nhập vào trong kim đan, ngưng tụ thành nguyên anh. Lúc này tiên linh tộc sẽ có thể sống sót sau khi cơ thể bị phá hủy, nguyên anh xuất khiếu bỏ chạy. Nguyên thần kỳ là tu luyện để nguyên anh phát triển, hóa thành nguyên thần, lúc này linh hồn của tiên linh tộc vô cùng vững chắc, có thể tồn tại lâu dài trong thiên địa mà không cần thân thể. Luyện hư kỳ là cảnh giới nguyên thần thường xuyên rời khỏi thân xác, dùng thần thức cảm nhận thiên địa. Ba cảnh giới này tương đương với kết tinh kỳ của ma quỷ. Hợp thể kỳ là cảnh giới tiên linh tộc cảm ngộ được tiên đạo, có khả năng hòa mình vào thiên địa, vận dụng thiên địa linh khí tấn công kẻ thù. Đại thừa kỳ là cảnh giới tiên linh tộc thấu hiểu hoàn toàn tiên đạo, linh hồn và thân thể viên mãn. Độ kiếp kỳ là lúc tiên linh tộc tu luyện đến cảnh giới cuối cùng của một sinh vật, chỉ cần trải qua thiên kiếp tẩy lễ liền sẽ có thể phi thăng tới tiên vực. Ba cảnh giới này tương đương với hạch tâm kỳ của ma quỷ. Cổ ma tộc thì có vô số loài hỗn tạp với nhau, không thể phân chia được. Cổ ma tộc thì lại có phương pháp tu luyện khác biệt một chút so với tiên linh tộc. Ma khí kỳ, ngưng dịch kỳ, ma tinh kỳ cũng giống như tiên linh tộc, là giai đoạn hấp thu ma khí từ thể khí thành lỏng rồi hóa rắn. Ma anh kỳ, hóa thần kỳ, phân thần kỳ. Nhưng ở giai đoạn này cổ ma không tìm hiểu thiên đạo mà bắt đầu ngưng tụ ma thần hư ảnh. Pháp tướng kỳ, đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ. Cổ ma ngưng tụ hư ảnh thành pháp tướng, rồi rèn luyện pháp tướng càng ngày càng vững chắc, cuối cùng dùng pháp tướng độ kiếp phi thăng ma vực. Bên ngoài những khu vực do các tông môn cai quản chính là lãnh địa của yêu thú, cổ thú và hung thú. Yêu thú có xu hướng hấp thu linh khí làm năng lượng tu luyện, nhưng chúng sẽ không hóa hình, cho dù tu luyện tới độ kiếp kỳ vẫn sẽ không hóa hình. Trí tuệ của chúng khá là cao, mặc dù không cao như tiên linh tộc hay cổ ma nhưng cũng tương đương trẻ em 10 tuổi. Hung thú có xu hướng hấp thu ma khí làm năng lượng tu luyện, tính cách tàn bạo hiếu sát. Loài này có trí tuệ rất thấp, hành động dựa trên y bản năng săn mồi. Nhưng sức mạnh của chúng so với các đối thủ cùng giai thì mạnh hơn nhiều lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ thú là sinh vật kỳ lạ nhất, loài này có đặc điểm sống rất lâu và Kaiota CS thước siêu khổng lồ, một con cổ thú độ kiếp kỳ có thể to tới hàng trăm dặm. Có thể xây dựng được cả môn phái hay thành thị chê y lưng chúng. Thường thì cổ thú có tính cách hiền lành, miễn là không ai tấn công thì chúng sẽ ngủ say hàng trăm hàng ngàn năm. Cách chương.